Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 271. Tương lai thiên sứ nữ vương, yêu cầu này, có chút quá mức đơn giản một điểm đi. Baker nhìn về phía Ancient One, thượng cổ tôn giả, người từ ta khi 16 tuổi liền bắt đầu chơi cờ. Vẻn vẹn chỉ là vì ta một cái hứa hẹn. Ancient One rất thản nhiên. Đúng thế, Baker lắc đầu, ta không quá tin tưởng. Trừ phi Ancient One là một vị chân chính thánh mẫu. Bằng không lời nói, yêu cầu này có chút quá mức vĩ quang chính. Ancient One nói rằng, Merton tiên sinh, người biết ta năng lượng khởi nguồn sao? Baker nhíu nhíu mày, Ancient One năng lượng khởi nguồn có hai nơi. Một chỗ, nhưng là từ ghi chép vũ trụ tất cả bạch ma pháp Book of the Visanti. Một chỗ, nhưng là bắt nguồn từ chiều không gian tối Dormammu. Book of the Visanti dành cho Ancient One sức mạnh to lớn. Mà Dormammu sức mạnh bóng tối nhưng là dành cho Ancient One khỏi bị năm tháng trôi qua. Nói trò cười, khống chế đá thời gian cường giả tận lực được miễn không được lốt với trên người nàng năm tháng. Tập kích lực lượng, này không thể không nói là cái trào phúng. Visanti không phải một người, mà là do ba vị trên trái đất cổ thần cộng đồng tạo thành tam vị nhất thể. Chi thần, phân biệt là Agamotto, Oster cùng Hoggart. Vì lẽ đó, Ancient One năng lượng khởi nguồn là bắt nguồn từ Visanti. Nếu như là như vậy lời nói, Baker nhìn lại Ancient One. Nghĩ mới vừa Ancient One đã nói một câu nói, trái đất vĩnh hằng, mà ngươi cũng đem vĩnh hằng. Ancient One nói rằng, đúng thế, Baker nhất thời hiểu ra, Ancient One là thật sự muốn trái đất không đến nỗi hủy diệt hoặc là nổ tung. Này không phải là bởi vì Ancient One có thánh mẫu tâm, mà là bởi vì trái đất ở Ancient One sức mạnh ngay ở. Visanti là trái đất cổ thần, cứ việc hiện tại đã qua đời, nhưng Visanti sinh ra cùng trái đất. Tự nhiên, Visanti sức mạnh chính là trái đất sức mạnh. Nếu như trái đất nứt, Visanti sức mạnh sẽ biến mất. Tương tự, Ancient One cũng đem mất đi sức mạnh của chính mình. Như vậy lời nói liền có thể giải thích tại sao Ancient One sẽ như vậy thỉnh cầu Baker. Tương tự, cũng có thể giải thích tại sao Ancient One vẫn đang yên lặng bảo vệ trái đất. Một câu nói, Ancient One bảo vệ trái đất không bị chiều không gian cùng hắn thế giới xâm lấn. Chính là đang thủ hộ bản thân nàng. Muốn thôi, Baker không tự chủ được cười cợt. Thượng cổ tôn giả, ta không có ngươi tưởng tượng tà ác như vậy. Tối thiểu, ta chưa từng có nghĩ tới đi hủy diệt viên hành tinh này. Hủy diệt trái đất làm gì? Baker cảm giác mình lại không phải cái mang kẻ ác. Tối thiểu, ở đang yên đang lành tình huống, Baker là sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên nghĩ muốn hủy diệt trái đất. Hắn là cái thích khách, không phải phần tử khủng bố. Cứ việc Baker chưa từng có đem nơi này trái đất cho rằng hắn chân chính cố hương. Nhưng, cùng bên ngoài hành tinh lẫn nhau so sánh, nơi này trái đất hiển nhiên vẫn còn có chút trọng lượng. Ancient One nói một tiếng cảm ơn. Baker khoát tay áo một cái, lập tức nhìn về phía Ancient One. Vì lẽ đó, ngoại trừ chuyện này ở ngoài, không có chuyện của hắn gạt ta đi. Một lần hai lần nhưng tuyệt không có luôn mãi. Ancient One lắc đầu, ta đã mất đi đối với ngươi tương lai quan sát lực. Thậm chí, chỉ cần ngươi một ngày trên trái đất, ta đều đem mất đi đối với ngươi tương lai quan sát năng lực. Baker cười cợt, như vậy tốt nhất, bởi vì không biết, vì lẽ đó tương lai mới khiến người ta tràn ngập chờ mong. Ancient One là cường giả đặc điểm là sẽ không đi nói dối, hoặc là nói, cường giả xem thường với đi nói dối, vì lẽ đó, liên quan với điểm này Baker vẫn là rất tin tưởng Ancient One. Baker đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, sau đó hướng về Ancient One nói một tiếng gặp lại. Sau khi chính là chừng chừng rời đi Đại Tuyết Sơn. Sau 3 ngày, hoàn thành rồi tất cả thủ tục, Sera theo Baker trở lại số 820 nhà trọ bên trong. Lầu 3 phòng ngủ hành lang đối diện một căn phòng ngủ. Đẩy cửa ra, Baker nhìn ở trong phòng trên dưới đánh giá tràn đầy thiếu nữ phong cách bố cục gian phòng Sera. Vây quanh hai tay dựa vào ở trên cửa. Yêu thích này phòng sao? Quay lưng Baker, Sera gật gật đầu. Sau đó, xoay người nhìn Baker, ta có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Baker nói rằng, đương nhiên. Sera hỏi, ở bệnh viện thời điểm, ta cho ngươi biết, ta tại sao muốn giết người, nhưng ngươi còn không nói cho ta. Ngươi tại sao muốn giết mụ mụ? Baker nói rằng, ta nói rồi, nàng không tôn trọng ta. Sera méo sạch đầu, cụ thể một chút, Baker mặt không hề cảm xúc, di tình biệt luyến. Sera gật gật đầu, được rồi, cái kia xác thực là không đủ tôn trọng ngươi. Ngoặc kép, Baker vốn là dự định nói cho Sera chân tướng, nhưng suy nghĩ một chút, không cần thiết, lý do này tối thiểu so với chân tướng muốn càng thêm hơi như vậy, ôn hòa một chút. Vậy ngươi tại sao muốn đem ta vứt bỏ đây? Bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu không biết sự tồn tại của ngươi. Ngươi không phải là loài người. Ngươi cũng không phải. Ngoặc kép, ở ngoài cửa Barbara cùng Andy còn có Erin nghe bên trong gian phòng phụ nữ trong lúc đó đối thoại lại một lần nữa trầm mặc. Này đều là cái gì thần tiên đối thoại? Sera nhún vai một cái nhìn Baker. Chẳng trách ta vẫn cảm giác ta với hắn thằng nhóc hoàn toàn không hợp đây. Ta yêu thích ngươi, nhưng ta có thể không gọi phụ thân ngươi sao? Baker một mặt nhàn nhạt. Vậy ngươi muốn tên gì? Baker, có thể không? Tốt, tên vốn là dùng để khiến người ta gọi. Baker đối với ra sao xưng hô cũng không phải rất cảm mạo. Hắn cùng Barbara có lúc ở trên giường còn hỗ gọi ba ba mụ mụ đây. Baker không phải một cái gàn bướng bảo thủ, chỉ là Baker hướng về mặc một bộ thiên quần màu lam, thừa nâng chính mình nhu thuận tóc vàng Loli, Sera nói rằng, ngươi sở dĩ cùng người bên ngoài hoàn toàn không hợp, không phải là bởi vì ngươi chủng tộc, mà là bởi vì ngươi xuẩn. Sera cau mày, ta không ngu. Baker gật gật đầu, đúng, ngươi không ngu. Ngươi chỉ là tri thức dự trữ không đủ, có vẻ hơi ngốc thôi. Sera chu mỏ có chút không thế nào cao hứng. Ta làm sao choáng váng? Chân chính người thông minh giết người là sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cớ nào. Ngươi đây, hoặc là xuẩn, hoặc là ngốc, chính ngươi chọn một đi. Sera há miệng, một lát sau nhìn về phía Baker. Cái kia nhớ kỹ trước ngươi nói 3 chuyện sau khi đây. Không đủ, không đủ. Giết người có 3 cái bước đi. Số 1, muốn giết. Thứ 2, lập ra hành động. Thứ 3, thực thi kế hoạch. Mà chống đỡ thứ 2, thứ 3 điều nhưng là chính mình tri thức dự trữ lượng. Ngươi cảm thấy ngươi tri thức dự trữ lượng thế nào? Cho ngươi một cái bút máy. Ngươi có thể làm được lặng yên không một tiếng động giết chết một người sao? Ngoặc kép, không thể. Baker nói rằng, vậy thì là không đủ. Sera ngẩng đầu, vậy làm sao bây giờ? Đơn giản, Baker tay phải vụt qua, lấy ra New York Manhattan Trinity Học viện giới thiệu còn có 2 ngày nay làm tốt các loại hứng thú. Lớp huấn luyện tư liệu đưa cho Sera. Nhớ kỹ cái thứ 4 sự tình, cố gắng học tập, mỗi ngày hướng lên trên. Sera nhìn bàn đọc sách trên chất lên thành đống sắp tới 60 cm các loại tư liệu, ngoác to miệng. Nhiều như vậy, ta ở. Baker trực tiếp đánh gãy, vì lẽ đó ngươi lưu lại chứng cứ. Sera nói rằng, lẽ nào học xong những này thì sẽ không lưu lại chứng cứ? Ngươi thông minh lời nói thì sẽ không, ta rất thông minh, ta mỏi mắt mong chờ. Ngoặc kép, thư bên trong tự có ngàn trung túc, thư trung tự hiếu hoàng kim ốc, thư bên trong có ngựa nhiều như thốc, không đọc sách là không thể. Hơn nữa hiện tại Sera mới 9 tuổi, nếu như không đọc sách lời nói, ngày thứ hai nhi đồng bảo vệ cơ cấu người liền muốn tới cửa điều tra. Hơn nữa đọc sách có thể sáng suốt, đừng xem hiện nay liên bang hứng thú giáo dục đại sự đảo. Cái kia chỉ có điều là cái gọi là khống chế dân trí một cái thủ đoạn thôi. Nhìn dưới lầu Alexi, một ngày kia học tập không phải sắp xếp tràn đầy. Tuy nói không đến nỗi xem buổi tối đều muốn học bù. Nhưng bình thường các loại nghỉ thời điểm đều là các loại học tập. Đang nhìn phố Uôn trên có một cái toán một cái nhi nữ. Càng đi dưới người càng thích hứng thú giáo dục. Bởi vì hứng thú giáo dục không uổng tiền. Càng đi lên càng thích tố chất giáo dục. Đừng nói tiền, 10 vạn một tiết học ở phố Uôn không phải là không có. Liền nói Baker ở học kỳ trước, nếu như liên bang thật sự tôn sùng hứng thú giáo dục lời nói, New York Đại học Thư viện cũng sẽ không bất cứ lúc nào đi đều là người đông như mắc cười. Nhưng bày đặt một cái có phản xã hội nhân cách Sera chạy đi học. Thẳng thắn mà nói, Baker cảm thấy đây là đối với người khác không chịu trách nhiệm. Vì lẽ đó Baker chỉ có thể nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Baker vỗ vỗ trên bàn sách dày đặc tư liệu nhìn lại Sera. Tại yêu quý ngươi, Sera nhìn về phía Baker. Những này không ngăn được ta. Ta ngày mai dẫn ngươi đi trường học. Baker cười cợt lưu lại như thế một câu sau đó chuẩn bị xoay người rời đi. Chờ đã, Baker, ngoặc kép, còn có chuyện sao? Sera hướng về xoay người Baker nói rằng, người tiếp ta trở về là bởi vì ta thức tỉnh sao? Baker cười nói, có trọng yếu không? Sera chỉ trỏ chính mình đầu nhỏ. Trọng yếu, Baker vẻ mặt nhàn nhạt. Ngươi là con gái của ta. Vốn là, ta nghĩ cho ngươi một cái bình tĩnh mà ổn định sinh hoạt. Sera nhún vai, ta chán ghét bình tĩnh. Baker cười cợt, còn có chuyện sao? Sera gật đầu, thức tỉnh là cái gì? Muốn biết, Baker hướng về ngoài cửa nói rằng, Andy, không lâu lắm, Andy đi vào, Baker lấy ra thiên sứ thủy tinh. Trong phút chốc, thiên sứ thủy tinh trên ánh sáng lại một lần nữa cùng Sera trên người tuôn ra ánh sáng hòa lẫn. Baker đem thiên sứ thủy tinh đưa cho Sera. Cầm, Sera tiếp nhận, thiên sứ thủy tinh trên ánh sáng càng ngày càng thịnh lệ. Ở Sera phía sau, một đôi trắng nõn như tuyết lại như ngọc hư huyễn cánh nhỏ tuôn ra. Chính đang liên tiếp thiên quốc kho số liệu. Nghiệm chứng bên trong, nghiệm chứng thành công, hoan nghênh ngài, thiên sứ nữ vương Angel, xin mời nắm chặt lưu hỏa chi nhận triển khai kho số liệu. Ngoặc kép, triển khai thất bại, ngoặc kép, nương theo vài tiếng đến từ thiên ngoại máy móc thanh âm vang lên. Theo câu cuối cùng triển khai thất bại xuất hiện sau khi xèo một tiếng, thiên sứ thủy tinh ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Sera phía sau hư huyễn cánh nhỏ cũng biến mất không còn tăm hơi. Sera nhạt ảm đạm xuống thiên sứ thủy tinh nháy mắt một cái. Baker nhưng là nhìn về phía Andy. Đồ chơi này còn có cấp 2 tỏa. Quả nhiên là công nghệ cao. Andy cau mày, lưu hỏa chi nhận, nữ vương bệ hạ bên người vũ khí. Nhưng là vũ khí này nên đã theo thiên quốc phá diệt mà phá diệt a. Baker nói rằng, nói cách khác, thiên sứ thủy tinh xem như là triệt để không mở ra. Andy có chút mê man gật đầu. Nàng chỉ biết thiên sứ thủy tinh cần thiên sứ nữ vương gen mật mã mới có thể mở ra. Thật không biết còn cần cái gì lưu hỏa chi nhận. Có điều ngẫm lại cũng vậy. Nếu như năm đó thiên sứ vương cũng thiết trí mật mã lời nói, làm sao có khả năng gặp dễ như ăn cháo bị thiên sứ nữ vương cho xoán vị thành công đây? Andy nhìn lại Baker, có thể phòng chế sao? Baker cười ha ha cười, đồ chơi này đều có thể phân biệt gen mật mã, ngươi cảm thấy nó gặp phân biệt không ra cái gì là chính phẩm lưu hỏa chi nhận. Andy nói rằng, thử xem cũng không sao. Baker đang muốn từ chối, suy nghĩ một chút, sau đó hướng về Andy nói rằng, cũng là, thử xem cũng không sao. Hắn nghĩ tới rồi cần triệu hoán xin trao tín vật tam trảo trường thương. Vừa vặn, Baker vốn là kế hoạch thừa dịp lúc nghỉ ngơi đi chuyến Đông Quốc. Tìm cái vũ khí danh gia hỗ trợ chế tạo ra tam trảo trường thương. Ngược lại một cái vũ khí là muốn làm, hai cái vũ khí cũng là muốn làm. Nếu như vậy, đồng thời làm cũng không sao, ngược lại cũng không làm lỡ chuyện gì. Nửa giờ sau, Baker bắt được Andy vẽ tay đi ra lưu hỏa chi nhận đồ. Liếc mắt nhìn, Baker nhìn lại Andy nói, tranh này rất rất khác biệt. Andy nói rằng, lâu đời năm tháng, chung quy muốn học chút gì. Baker gật gật đầu, này ngược lại cũng đúng là. Erin cùng Barbara cũng tiến tới nhìn lại Andy vẽ ra đến lưu hỏa. Chi nhận, ô, làm gì? Baker liếc mắt một cái lên tiếng Erin nói rằng, ngươi có thể họa tốt như vậy. Erin lắc đầu, nàng niệm chính là xã khu đại học. Trong nhà ba huynh muội, liền nàng bằng cấp hàm kim lượng thấp nhất. Đọc sách nàng không bằng Nova, giết người nàng không bằng Baker, rồi cùng trong nhà xếp hạng như thế. Ba huynh muội thứ hai, kết quả khắp nơi đều thứ hai. Erin cảm thấy nàng nên cải tên gọi là đệ nhị lâm. Erin lắc đầu nói, không phải, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt. Nhìn quen mắt, Baker lông mày nhíu lại, nhìn lại Erin. Đồ chơi này ngươi trước đây gặp. Erin cau mày, vuốt cằm của chính mình nhanh chóng lật xem trí nhớ của chính mình kho số liệu. Một lát sau, Erin sáng mắt lên. Có, cái gì có? Erin nói rằng, ta ở FBI nghệ thuật phạm tội tiểu tổ trong kho hàng tựa hồ có từng nhìn thấy thanh kiếm này. Là năm ngoái tháng 11 truy tầm, chỉ là... thanh kiếm kia cuối cùng bị giám định vì là thanh kiếm trong đá phỏng chế kiếm. Không đáng giá, thanh kiếm trong đá. Baker tự nhiên là biết thanh kiếm trong đá. Vua Arthur bội kiếm, London trong truyền thuyết vũ khí. Có người nói, thanh kiếm trong đá lần thứ nhất xuất hiện ở một khu nhà giáo đường là một cái lễ Noel đêm trước. Giữa lúc mọi người sám hối xong xuôi ngẩng đầu lên nhìn thấy một thanh bảo kiếm cắm vào cùng một khối tứ phương trên tảng đá, giáo đường, thiên sứ, thanh kiếm trong đá, lưu hỏa chi nhận, Baker ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, nhìn về phía Andy, vua Arthur thời đại ngươi không trải qua. Andy lắc đầu, sau đó sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, thời gian như vậy ta ở Đông Quốc tham gia Nam Bắc đại chiến đây. Đợi được Đông Quốc bên kia an ổn sau khi vua Arthur đã ngỏm rồi. Ngoặc kép, được rồi, Baker nghe Andy giải thích. Trầm mặc một hồi gật gật đầu. Lập tức nói rằng, ta nhớ rằng thanh kiếm trong đá ở mới vừa giáng lâm thời điểm phía trên tảng đá có một hàng chữ. Đi. Phàm có thể từ trên đài đá rút ra kiếm này người. Hơn nữa sinh ở nước Anh. Nó chính là nước Anh toàn cảnh quốc vương. Đây là trong lịch sử ghi chép. Có điều, lịch sử là có người viết. Là người viết, tự nhiên. Rồi cùng Baker nghe được ba cái bản thiên quốc lịch sử như thế đều là lấy người thắng ánh mắt. Đến viết, nếu như đem trong một nghề này chữ đổi một hồi thì sao đây? Phàm là có thể từ trên đài đá rút ra cầm kiếm người. Hơn nữa vì ta thiên quốc hậu duệ, nàng chính là thiên quốc bộ tộc thiên sứ nữ vương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.